Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 430, mới tới thiên giới. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, toàn bộ thiên giới, có tứ đại thế lực, phân biệt ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chiếm cứ địa bàn của mình. Mà thiên giới phía nam chính là Văn Thụy Thiên Tôn phạm vi thế lực, tên là Thánh Long Điện, dưới trướng có cao thấp tông môn, thành trì vô số kể. Thế nhưng dù vậy, ở lớn như vậy thiên giới cũng chỉ là lệch chiếm một góc. Văn Thụy Thiên Tôn tu hành gần vạn năm, chính là thiên giới thổ sanh thổ trường người, hiện nay đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Chỉ bất quá, từ hắn đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ sau đó, tu vi liền dừng bước không tiến thêm. Trần Phong phi thăng tới thiên giới sau đó, phát hiện mình ở một cái trong hồ, toàn thân ngâm ở một loại năng lượng trong chất lỏng, làm cho hắn cảm giác thoải mái không hiểu. Ao bên cạnh đang đứng một cái thạch bi, trên đó viết biến hóa tiên trì ba chữ to. Cảm thụ được cái này trong hồ năng lượng, Trần Phong thích ý nhắm hai mắt lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này trong hồ năng lượng có một loại không rõ quy tắc lực lượng ở trong đó, tiến vào trong cơ thể hắn sau đó không ngừng thay đổi trong cơ thể hắn linh lực tính chất. Trong lúc bất chợt, Trần Phong chợt mở mắt, hướng về nhìn bốn phía, hắn phát hiện Liễu Hà Nhi các nàng cũng không ở bên cạnh mình. Điều này làm cho Trần Phong không khỏi nhíu mày. Rõ ràng thăng bên trên thiên giới thời điểm, mấy người đều là ở chung với nhau, nhưng là vì sao hiện tại cái này biến hóa bên trong tiên trì chỉ có chính mình đâu? Đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền tới. Yêu, lại có tân nhân. Huy, tiểu tử, ngươi là phi thăng lên tới. Trần Phong nghe tiếng quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một người mặc bạch sắc thư sinh bào thanh niên, một tay cầm một cái chiết phiến, một người trên tay thì là cầm một cái hồ lô, cùng Trần Phong nói phía sau còn cầm lên uống hai ngụm. Nhìn hắn như vậy hẳn là uống không ít, cách hắn đại khái 2-3 mét khoảng cách, Trần Phong là có thể nghe được một cỗ rất thơm cực kỳ thuần mùi rượu. Thế nhưng, xem người này sắc mặt cũng rất bình thường, không hề giống uống rượu dáng vẻ. Mới tới thiên giới, mặc dù không còn như kiêu ngạo thác bạt, thế nhưng Trần Phong cũng sẽ không nói sợ người nào. Chỉ bất quá, hắn có việc muốn hỏi người này, hướng về phía hắn chắp tay. Trần Phong đứng ở biến hóa bên trong tiên trì hỏi, vị này huynh đài, chỗ này biến hóa tiên trì phụ cận, ngươi có thể hay không chứng kiến có những người khác? Bạch bào thanh niên nghe vậy tựa ở trên mặt tấm bia đá, cầm cây quạt không ngừng địa phiến lấy gió, nghĩ một lát lúc này mới nói đến, không phải, không ai, liền thấy ngươi một người. Bỗng nhiên, trong mắt hắn chớp động cảm giác hứng thú thần sắc, nhìn Trần Phong hỏi, Trầm Địa, chẳng lẽ có người cùng ngươi cùng nhau phi thăng sao? Nam hay nữ? Trần Phong thấy hắn bộ dáng như vậy, có chút cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không phải, nam, rất có thể chính là đi khác biến hóa tiên trì. Nữ lời nói, khả năng rất lớn chính là đi Tử Tiêu Cung. Bạch bào thanh niên xây Trần Phong bộ dáng này, cũng biết mình có chút thất thố. Bất quá, điều này cũng không có thể trách hắn. Đã có mấy nghìn năm, không có ai từ phía dưới phi thăng lên tới. Thế nhưng lần này lại có người phi thăng lên. Đồng thời, nghe Trần Phong ý tứ, còn không phải hắn một người. Cho nên giây lát nhịn không được. Tử Tiêu Cung, cái kia nơi đây lại là địa phương nào? Trần Phong nghe vậy, có chút nghi ngờ hỏi. Cái này Đông Phương Tử Tiêu Cung là một cái tinh khiết nữ tử tạo thành thế lực. Cái thế lực này, nhân viên nội bộ toàn bộ đều là nữ tử. đồng thời dưới trướng cao thấp trọng yếu vị trí đều là nữ tử. Bạch bào thanh niên khả năng thấy Trần Phong là vừa phi thăng lên tới, cũng chịu nhịn tính tình cho Trần Phong giải thích. Mặc dù là nữ tử tạo thành thế lực, thế nhưng nguyên do bởi vì cái này thế lực hai cái thủ lĩnh, Bách Hoa Thiên Tôn cùng Thanh Liễu Thiên Tôn, đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Tuy là mới đột phá, thế nhưng không có người nào dám trêu chọc. Đồng thời, Tử Tiêu Cung hầu như cùng các đại thế lực đều có thông gia, cho nên sẽ không tùy tiện có người đắc tội Tử Tiêu Cung. Nghe xong lời của hắn, Trần Phong lúc này mới hiểu, lấy ra một mảnh Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, ném về phía Bạch Bào thanh niên. Cái này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp tại địa tiên giới chính là cực phẩm linh thực, đến nơi này thiên giới bên trong, Trần Phong không biết quý trọng trình độ, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao, vật này là có thể làm cho người trực tiếp đốn ngộ đồ đạc. Chỉ cần là tu luyện giả, đối với tỉnh ngộ thứ này, tuyệt đối sẽ không xa lạ. Đồng thời, đều phi thường hy vọng có thể có cơ hội tỉnh ngộ. Đối với người của thiên giới nhóm mà nói, như vậy cơ hội càng thêm khó có được. So với hạ giới người, càng khát vọng tỉnh ngộ. Phải biết rằng, ở thiên giới, bọn họ mỗi lần tu luyện đều là lấy trăm năm thậm chí nghìn năm qua tính toán. Mà một lần tỉnh ngộ có thể làm cho bọn họ bớt đi trăm năm thậm chí nghìn năm khổ tu. Cái kia Bạch Bào thanh niên mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng hắn có thể từ nơi này cái lá cây bên trong phát giác được quy tắc lực lượng, tiếp nhận mảnh này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, có chút đờ đẫn nhìn Trần Phong. Hắn có chút khó có thể tin, Trần Phong chẳng qua là một mới phi thăng lên người tới, dĩ nhiên cũng làm có đồ tốt như vậy. Cái này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp ở thiên giới một ngày xuất hiện, vậy khẳng định là muốn gây nên khắp nơi cướp đoạt. Nói thí dụ như Thánh Long Điện Điện Chủ, Văn Thụy Thiên Tôn, hắn ở nơi này Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới đã mệt nhọc mấy nghìn năm lâu, hiện tại hắn khát vọng đốn ngộ tâm tình, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Theo lý thuyết, hắn không nên ở nơi này Đại La Kim Tiên hậu kỳ thẻ thời gian dài như vậy. Chỉ bất quá bởi vì hắn ở lúc còn trẻ, vì đề thăng cảnh giới, dùng dược vật, sử dụng cấm pháp, đưa tới căn cơ bất ổn, cho tới bây giờ, trên cơ bản rất khó tiến thêm được nữa. Ngươi bảo vật này, cứ như vậy cho ta. Bạch Bào thanh niên có chút khó tin hỏi, hắn có chút không dám tin tưởng, Trần Phong dĩ nhiên dễ dàng như vậy đem bảo vật này giao cho mình phủ. Ân, cảm tạ huynh đài giải thích nghi hoặc, tại hạ mới, sao sao triệu, đến thiên giới, có rất nhiều không hiểu, có cái gì phải chú ý địa phương, cũng xin huynh đài cho tại hạ từng cái nói rõ. Trần Phong gật đầu, hắn tự nhiên là nhìn ra, cái này Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp đối Bạch Bào thanh niên sức dụ dỗ rất lớn. Cái này đã nói lên, chính mình một ít gì đó, ở nơi này thiên giới vẫn hữu dụng, đặc biệt cùng quy tắc vật có liên quan. Thứ này, tới chỗ nào đều chẳng qua lúc. Bạch Bào thanh niên chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là có phải hay không nói thật, còn là nói có mưu đồ khác. Trần Phong cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mỗi một lát nữa một lát sau, Bạch Bào thanh niên lúc này mới thả lỏng một hơi, buông lỏng xuống. Được rồi, người đã hào phóng như vậy, ta ở tính toán liền có vẻ hơi hẹp hòi. Ngồi ở biến hóa tiên trì bên cạnh, cứ như vậy bắt đầu cho Trần Phong nói. Ta trước nói với ngươi nói cái này thiên giới phân chia thế lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.